Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 50, Nạn Nhân Thứ 7, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, phạm vi điều tra thủ phạm gây ra vụ án xác chết trong két sắt ngân hàng đang dần thu hẹp lại. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thật không ngờ, lần này hệ thống kỳ ngộ lại rút ra quẻ tốn ly. Tốn là gió, ly là lửa. Một cái đại diện cho người thân, một cái đại diện cho tình bạn. Sao lại thế chứ? Triệu Ngọc vốn đang rất mong đợi mình có thể rút được quẻ cấn hoặc là quẻ khảm. Như vậy hoặc là hắn sẽ đạt được bước tiến triển trên phương diện phá án, hoặc là tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Miểu Ảnh. Nhưng mà cả hai quẻ này đều không rút được. Triệu Ngọc thấy khá thất vọng. Xem ra bản thân hắn vẫn chưa dồn hết tâm trí vào việc phá án, phải nỗ lực thêm nữa mới được. Dù sao Miểu Anh vẫn còn chuyện khác phải làm, nên chỉ ở lại trò chuyện với hắn thêm một chút về tình tiết của vụ án, sau đó liền đứng dậy quay về cục cảnh sát để tiếp tục điều tra. Bác sĩ yêu cầu Triệu Ngọc phải nằm viện quan sát. Miểu Anh cũng khuyên hắn nên nằm viện dưỡng thường, nhưng sao hắn có thể chịu được việc phải nằm không ở bệnh viện mà không làm gì. Vì thế, mấy vết thương vừa được xử lý xong xuôi, thì Triệu Ngọc liền rời khỏi bệnh viện cùng với Miểu Ảnh. Vốn dĩ, hắn muốn đi cùng với cô quay lại cục cảnh sát, nhưng cô lại bắt hắn quay về nhà nghỉ ngơi. Cô nói rằng, vụ án xác chết trong ngân hàng không phải là vụ đơn giản, bọn họ cần phải có đủ sức lực và tinh thần mới có thể điều tra tiếp được. Vậy nên, thân là hai tổ trưởng của hai tổ A và B, họ phải thay nhau nghỉ ngơi, bảo trì sức lực. Lúc này Triệu Ngọc mới nghe theo ý của Miểu Anh, quay về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì không rút được quẻ khảm, nên Triệu Ngọc cũng không thể kiếm cớ mời cô vào nhà mình. Hơn nữa dựa vào tình huống hiện giờ mà nói, Miểu Anh cũng không thể nào lên phòng hắn chơi được. Lúc Triệu Ngọc về tới nhà, đã là 2 giờ đêm rồi. Thế nhưng hắn vẫn không hề buồn ngủ. Ngẫm lại mới thấy, những cuộc gặp gỡ trong một ngày này thật sự đã dày vò hắn quá nhiều. Độ hoàn thành kỳ ngộ là 101%, nhận được một đạo cụ cấp 1 có thể bổ sung sức mạnh, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt cùng với Miểu Anh, có thể nói thu hoạch của ngày hôm nay rất khá khẩm. Nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Phải suy nghĩ mất một lúc lâu, hắn mới phát hiện ra điểm thiếu khuyết đó chính là manh mối của vụ án. Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? Vì sao vụ án xác chết trong ngân hàng lại càng ngày càng khó điều tra như vậy? Triệu Ngọc lại nghĩ sâu hơn một chút. Hắn luôn có một loại cảm giác rằng mức độ ảnh hưởng của vụ án lần này không đến nỗi quyết liệt như trong tưởng tượng. Thực ra, theo lý mà nói thì vụ án này đã xuất hiện đến 6 người chết. Hơn nữa tất cả đều chết theo một cách giống nhau. Mức độ và tính chất của vụ án này đã cao hơn vụ án Miền Lĩnh rất nhiều rồi. Nhưng tình hình của vụ án này lại khác hẳn với vụ án Miền Lĩnh, không hề rùm beng chút nào. Bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi luôn lạnh lẽo, rất ít thấy sự xuất hiện của người nhà nạn nhân. Tuy rằng cảnh sát đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng vẫn có nghĩa vụ phải thông báo cho người nhà. Thế mà không biết vì sao lại không thấy mấy người tới nhận thi thể. Ngoại trừ lần phát hiện ra thi thể của Cung Tú Trần, thì có rất nhiều người thân đến nhận xác. Nhưng những nạn nhân khác thì lại không có bao người, thậm chí có nhà còn không tới. Không biết là vì bên phía cảnh sát không muốn làm sự việc này trở nên ồn ào, hay còn có bí ẩn gì đó không muốn để người khác biết. Nói tóm lại, vụ án này luôn khiến cho Triệu Ngọc có một cảm giác không yên lòng, dường như có rất nhiều chỗ không hề logic tí nào. Không biết rốt cuộc chân tướng của vụ án xác chết trong ngân hàng này là như thế nào đây? Sau khi cân nhắc lại tình tiết vụ án, Triệu Ngọc lại bắt đầu suy xét tới quan hệ của hắn cùng với Miểu Anh. Hôm nay rốt cuộc, hắn đã thấy được mặt yếu đuối của cô, nhưng cũng bởi vì thế mà hình ảnh cô trong mắt hắn lại càng hoàn hảo hơn. bởi vì trên đời này chẳng ai là hoàn mỹ cả. Thần là một cao thủ võ thuật, tất nhiên cô vẫn có những nỗi buồn phiền và hoang mang của riêng mình. Nhất là sau nụ hôn bất ngờ của Miêu Anh, trái tim Triệu Ngọc lại càng thêm ngứa ngáy, tràn ngập mong ước. Tuy hiện tại quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng, nhưng sau nụ hôn mãnh liệt ở trong bệnh viện, Triệu Ngọc lại cảm thấy ngày hắn ôm được Miêu Anh vào trong chăn hẳn là không còn xa nữa rồi. Triệu Ngọc thích Miêu Anh thật lòng, dường như hắn tìm được trên người Miêu Anh một cảm giác rung động mãnh liệt. Mặc kệ là tính cách hung dữ mạnh mẽ của Miêu Anh hay là sự nghiêm túc trong công việc của cô, thậm chí cả những phiền não của cô cũng đều khiến cho hắn say như điếu đổ, không thể tự thoát ra được. Tình cảm của hắn hiện giờ giống hệt những lời hắn đã hát hôm nay. Vốn biết rằng tương tư là đau khổ, nhưng vẫn cứ nhớ người già giết. Mới sáng sớm, cửa phòng Triệu Ngọc đã bị gõ vàng theo một tiết tấu nhất định. Hắn mơ mơ màng màng xuống giường, miệng không ngừng than thở. Ai vậy trời, mới sáng sớm mà không để người ta ngủ sao? Nhưng ngay khi vừa nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa, Triệu Ngọc lại sững sờ, như bị sét đánh trúng vậy. Hóa ra, người gõ cửa không phải là ai khác, mà chính là mẹ ruột của hắn. Nhà của Triệu Ngọc ở một thị trấn nhỏ của một huyện ở Tần Sơn, cách nội thành khoảng 100 cây số. Hắn thật sự không ngờ được mới sáng sớm mà mẹ mình đã tới gõ cửa. Đối với cha mẹ mình, tâm trạng của Triệu Ngọc luôn vô cùng phức tạp, không biết phải làm thế nào cho phải. Vì vậy, từ trước đến giờ, hắn chủ yếu chỉ nói chuyện ứng phó hoặc từ chối, hoặc là lấy cớ công việc bận rộn, có khi thì bảo là phải đi huấn luyện, nên mãi vẫn chưa từng gặp mặt người thân trong thế giới này lần nào, thậm chí cả Tết Đoan Ngọ cũng không về nhà. Mẹ của Triệu Ngọc chỉ gõ cửa, không nói câu nào. Năm nay bà ấy mới ngoài 60, nhưng vì thường xuyên làm việc vất vả, nên bề ngoài trông không khác gì một bà cụ cả. Bà lặn lộn cả một quãng đường xa xôi như vậy để đến đây, Triệu Ngọc không dám không mở cửa cho bà. Nhưng mà, sau khi mở cửa, hắn nên đối mặt với bà thế nào đấy? Bình thường Triệu Ngọc vô cùng kiêu ngạo ngang tàng, nhưng đối mặt với mẹ ruột của mình lại không biết làm sao cả. Lúc bà đang gõ cửa, thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Hòa Hòa vẫn còn mặc áo ngủ xuất hiện. Cô ta vừa đánh răng, vừa nói với mẹ Triệu Ngọc. Này, bác đừng gõ nữa được không? Bác gái, bác tìm ai vậy? Bà cau mày nói một câu. Triệu Ngọc, tôi tìm Triệu Ngọc, nó là cảnh sát. Triệu Ngọc vừa nghe vậy, liền biết là mình không thể tiếp tục do dự được, bèn vội vàng mở cửa ra. Nào ngờ cửa vừa được mở, hắn lập tức nghe thấy tiếng chó sủa. Một con chó to lớn cao hơn 1 mét, chui ra từ phía sau Hòa Hòa, chạy tới chỗ Triệu Ngọc, rồi luẩn quẩn vòng quanh chân hắn. Đại hành! Đầu tiên Triệu Ngọc nhìn con chó, sau đó lại nhìn mẹ của mình, rồi há mồm kêu lên. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Trời ạ, ở chung cư mà cũng được nuôi chó sao? Đây là sao vậy trời? Bà giật bắn người, quay lại nhìn Hòa Hòa đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, rồi lại quay sang nhìn con trai mình, bỗng chốc không biết phải nói gì. Hòa Hòa vội vàng bỏ bàn chải đánh răng xuống, chào hỏi bà. À, thì ra là bác gái, cháu chào bác. Sau đó cô ta nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu à, chân của Đại Hành đã đỡ nhiều rồi, tạm thời không được chạy nhảy, chăm sóc vài hôm nữa là sẽ khỏi hẳn thôi. Triệu Ngọc nhanh chóng chỉ vào Hòa Hòa giới thiệu. À, tốt quá rồi, cảm ơn cô nhé. À, mẹ, đây là hàng xóm của con. Ai ngờ bà vốn chẳng thèm để ý tới Hòa Hòa mà bước luôn vào phòng của Triệu Ngọc. Đại Hành không biết bà là ai, lập tức chạy đến chắn đường bà, không cho vào phòng. Tránh ra chỗ khác. Bà quát to một tiếng, Đại Hành sợ tới mức rụt đầu rụt cổ, chạy trốn ra đằng sau Triệu Ngọc. Hắn đã nhận ra, lần này mẫu hậu nhà mình ôm một bụng tức giận mà đến thăm mình. Thế là hắn đành phải nhún vai với Hòa Hòa, sau đó khép cửa phòng lại. Cửa vừa mới đóng, bà liền tức giận chỉ về phía phòng của Hòa Hòa, nói. Mẹ nói cho con nhá, người phụ nữ này không ổn, con đừng có quan hệ lăng nhăng gì với cô ta. Tướng mạo cô ta lẳng lơ, lại có đôi mắt hồ ly, chẳng phải là người đứng đắn gì đâu. Mẹ! Triệu Ngọc vừa gọi ra chữ mẹ thì bỗng cảm thấy rất khó chịu. Kiếp trước, hắn đã không gặp lại cha mẹ trong cả một quãng thời gian dài, đã chẳng còn nhớ cách xưng hô này rồi. Bà lại trợn trừng mắt, liếc Đại Hành một cái, oán trách. Con trai ngoan của mẹ lại thân với chó hơn cả mẹ. Con thấy con. Bà vừa trách vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Ngọc. Bỗng nhiên bà vội vàng chạy lại gần hắn, la lên. Trời ơi, con trai, con bị thương à? Mau, mau đến bệnh viện thôi. Bà Triệu kéo tay Triệu Ngọc định đi. Thế này đâu có được, đầu con trụi hết cả rồi, tóc cũng không còn sợi nào. Mặt mũi này, bầm tím sưng vù hết cả lên. Con ơi là con. Bà cụ bắt đầu nghẹn ngào. Con bảo đang yên đang lành, cứ nằng nặc đòi đi làm cảnh sát làm gì? Mẹ đã dặn rồi cơ mà, gặp nguy hiểm thì phải lùi về sau chứ. Thằng nhóc này, chẳng trách Tết Đoan Ngọ cũng không chịu về. Ôi, mau đi thôi, mau tới bệnh viện khám xem, đừng để đầu mình xảy ra vấn đề. Chồng thấy mẹ Triệu Ngọc kéo Triệu Ngọc ra ngoài, con chó Đại Hành không trốn nữa mà nhảy ra sủa gâu gâu về phía bà. Triệu Ngọc đã bị bà lão giằng co đến luống cuống cả tay chân. Mẹ nghe con nói, cái này không phải bị thương lúc chấp hành nhiệm vụ, tại con không cẩn thận bị ngã thôi. Thật đấy, đừng mà, con vừa mới rời bệnh viện xong, bác sĩ đã khám cho con rồi. Này Đại Hành, đừng sủa nữa, còn sủa tao cho mày vào nồi đấy. Trong phòng thoáng chốc loạn hết cả lên, cả người Triệu Ngọc đầm đìa mồ hôi. Hai người lôi kéo nhau hết một lúc lâu, Triệu Ngọc mới ép được bà cụ ngồi xuống ghế sofa. Vậy mà còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, bà lão đã bắt đầu cằn nhằn. Con trai à, cuộc sống của con thật chẳng ra làm sao cả. Ký túc xá miễn phí thì không ở, chạy tới đây thuê phòng làm gì? Còn thuê căn phòng đẹp thế này, chắc chắn giá không rẻ đâu à? Không không. Triệu Ngọc thật chẳng biết phải trả lời ra sao. Cho dù đối mặt với đám hung phạm giết người, hắn cũng chưa từng bó tay hết cách như vậy. Ai, con nói xem, đã thuê nhà rồi, con gửi cho cha mẹ nhiều tiền thế làm gì? Con trai à, mau mau, có thiếu tiền không? Mẹ có mang theo đây. Nói đoạn bà cụ tháo túi tiền xuống, bắt đầu moi tiền ra. Triệu Ngọc vội vàng ngăn lại. Không không không, không thiếu. Thế nhưng khi nghe xong câu cuối cùng của bà cụ, chóp mũi hắn lại có cảm giác cay cay. Cảm giác muốn khóc không hiểu từ đâu trào tới. Quả thực đã rất lâu rồi không có ai quan tâm mình như vậy. Tuy lời nói của bà cụ giản dị mộc mạc, nhưng trong đó lại chan chứa sự quan tâm và che chở của người mẹ dành cho con trai. Loại cảm giác này làm Triệu Ngọc cảm thấy như đã xa cách mấy đời, trong lòng cuộn sóng. Mẹ, con không sao, thật đấy, con có tiền mà. Giọng nói của Triệu Ngọc đã hơi nghẹn lại. Nhớ về kiếp trước, hắn chưa từng được hưởng thụ tình yêu của cha mẹ. Tất cả mọi chuyện trước mắt khiến hắn cảm thấy vừa ấm áp vừa thân thiết. Bà Triệu nhìn vết thương trên đầu Triệu Ngọc, lo lắng nói. Ai, con nói xem, cái này phải làm sao? Phải làm sao đây? Mẹ đã hẹn xong với người ta rồi. Mẹ, sao thế? Cái gì mà phải làm sao ạ? Xen lẫn trong cảm giác xúc động, Triệu Ngọc còn cảm thấy hơi hoang mang, không hiểu tại sao bà cụ lại lật đật sốt ruột đến thế. Bà cụ vội vàng nói, mẹ đã đặt sẵn rồi, 8 giờ 15, tại tiệm cà phê Đình Đình, đưa con đi coi mắt. Nhưng mà đầu con lại bị thế này, phải làm thế nào đây? Hay là mua cho con cái mũ đội vào vậy? Ấy, đúng rồi, mẹ nhớ là cảnh sát các con đều cộc mũ mà phải không? Đội lên, mau đội lên. Triệu Ngọc lại càng lúng túng hơn. Cái gì cơ? Sao tự nhiên lại mọc ở đâu cái chuyện đi coi mắt? Coi mắt gì chứ? Sao con chưa từng nghe thấy mẹ nói bao giờ? Mẹ Triệu nghiêm túc kéo lấy tay hắn, nói. Con trai ngoan, lần này nhất định phải nghe lời mẹ. Dù con có bận thế nào, thì cũng phải đi coi mắt với mẹ bằng được. Có một buổi tiệc coi mắt tại tiệm cà phê Đình Đình. Chắc chắn sẽ có người vừa ý con thôi. Đảm bảo con xinh đẹp hơn con hồ ly ở nhà đối diện kia nhiều. Rời ạ! Triệu Ngọc vỗ lên đầu chú chó Đại Hành, buồn bực nói. Mẹ, con không giấu mẹ, hiện trong tay con đang có một vụ án rất quan trọng cần giải quyết. Cái này không được đâu. Biết ngay con lại giở chiêu này với mẹ mà. Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Con có biết con mà còn không chịu tìm người yêu nữa, thì mẹ với cha con sắp điên đến nơi rồi không? Được. Nói rồi bà lão lôi ra một tấm vải trắng. Con không đi phải không? Nếu con không chịu đi, mẹ sẽ may luôn một cái áo tang cho con mặc. Con cứ việc làm ma chay cho cha mẹ đi. Ai ôi, cái số của tôi, sao lại khổ thế này cơ chứ? Ơ kìa mẹ à, cái này không được, mẹ làm gì? Thôi con đi. Triệu Ngọc vội vàng lôi kéo tay bà, trong đầu chỉ thấy ong ong, trong lòng thì gào thét. Hình như mình đã hiểu ra một chút, biết cái tính vô lại của mình là được di truyền từ ai rồi. Bà cụ lời ít ý nhiều, nói: 8 giờ, đã 7 giờ rồi đấy. Mặc quần áo, mặc đồ cảnh sát ấy, ăn diện cho đẹp vào. Mau đi gặp con dâu cho mẹ. Anh trai con đã sinh được 2 đứa con gái rồi. Chỉ còn mong ở con có thể cho cha mẹ bế cháu trai thôi. Triều Ngọc muốn quỳ xuống tới nơi rồi. Trời ơi là trời! Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đại Hành không hiểu tại sao Triệu Ngọc lại đột nhiên nổi điên, cũng chạy theo góp vui cho thêm loạn. Cơ như vậy, dưới sự ép bức của bà cụ, Triệu Ngọc đành bất đắc dĩ phải ăn mặc chỉnh tề, cạo râu, đi theo sau bà cụ ra khỏi nhà, với dáng vẻ vừa uể oải vừa cam chịu. Hắn vốn định bắt xe, nhưng bà cụ lại khăng khăng muốn đi bộ 2 cây số để ngồi xe buýt. Trên xe buýt, bà cụ lôi ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho hắn xem. Bên trên là hình ảnh của một loạt trai xinh gái đẹp. Con trai, nào, nhìn thử xem, chọn một người trước đi, lát nữa dễ tìm được mục tiêu. Triệu Ngọc khinh thường, mẹ à, đây toàn là ảnh đã qua chỉnh sửa, nếu không thì cũng phẫu thuật thẩm mỹ rồi, sao mẹ có thể tin vào cái này được? Mẹ Triệu vội vàng đính chính, sai, con đừng tưởng mẹ là đứa trẻ 3 tuổi á, mẹ nhìn người chuẩn lắm đấy. Nói cho con biết, tiệc coi mắt lần này do con gái nhà cậu ba con mở đấy. Dám lừa người à? Không chạy thoát đâu. Còn nữa, còn nữa. Nói rồi bà cụ lật qua lật lại tới ảnh một cô gái mặc váy dài màu vàng. Người này do mẹ đặc biệt chọn cho con đấy. Bối cảnh gia đình đã nghe ngóng cả rồi, là con gái nhà bác hai của dì Tiểu Cầm, người đẹp văn phòng, làm việc ở công ty lớn. Con xem, đẹp chưa này? Triệu Ngọc liếc qua một cái, thấy cô gái váy vàng trong ảnh đúng là xinh đẹp mỹ miều, phải đẹp như mấy diễn viên trong phim chứ chẳng đùa. Mẹ Triệu lại nói, thế nào, bát tự còn cực kỳ hợp nữa. Con nhìn khuôn mặt này xem, gò má cao rộng, chính là một người phụ nữ có lòng bao dung, vành tai đầy đặn, chứng tỏ có thể sinh được con trai. Còn nữa, chú ý nhìn vào lông mày con bé nhé. Cái này gọi là lông mày thôi tâm, có tướng vượng phù đấy. À, đến lúc này, thông qua những đoạn ký ức trong đầu, Triệu Ngọc mới nhớ ra, nhà ông ngoại hắn có nghề gia truyền là xem tướng. Mẹ hắn mưa dầm thấm lâu, cũng xem nhiều một nửa người xem tướng. Có điều, hình như xem không được chuẩn mấy mà thôi. Ai, nhìn dòng người như thoi đưa bên ngoài cửa kính xe buýt, Triệu Ngọc thấy rất sốt ruột. Hắn chỉ mong nhanh chóng ứng phó cho xong tiệc coi mắt này để còn tiếp tục về điều tra vụ án. Đúng thật là mới sớm ngày ra, sao lại? Ấy, bấy giờ Triệu Ngọc mới sực nhớ, không phải sao, chính là quẻ Tốn Ly đó. Tốn đại diện cho gia đình và tình thân, cho nên mẹ hắn mới tới đây, sau đó chính là như thế này. Ban đầu Triệu Ngọc còn lo lắng mình không tháo gỡ được nút thắt này. Nhưng sau khi nhìn thấy bà cụ hùng hùng hồ hồ xông vào nhà, hắn đã không còn bất cứ băn khoăn gì nữa. Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, bà cụ trước mặt đều chính là mẹ hắn, người mẹ không thể thay thế bởi bất cứ ai. Xe buýt vừa vặn dừng lại trước cửa tiệm cà phê Đình Đình. Sau khi xuống xe, Triệu Ngọc mới nhận ra, hóa ra nơi này chính là trung tâm thành phố, rất gần với chỗ truy bắt Triệu Khánh lần trước. Ban đầu khi truy đuổi Triệu Khánh, thậm chí hắn còn từng chạy ngang qua tiệm cà phê này. Bên trong tiệm cà phê rất đông đúc ồn ào, tất cả đều là các thanh niên nam nữ tới đây coi mắt. Điều hòa trong quán đã chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất. Triệu Ngọc vừa bước vào thì thình lình hắt xì một cái. Hỏng rồi, đột nhiên Triệu Ngọc nảy sinh một dự cảm bất thường. Nếu không phải mình cảm lạnh, thì hẳn là sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Coi mắt ư? Đúng là không hiểu nổi. Trước giờ Triệu Ngọc chưa từng đi coi mắt lần nào, nên cảm thấy khá là mới lạ. Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn đông ngó tây, không biết phải làm cái gì. Bà cụ thì đã ôn kỹ bài từ trước, vội nói: "Con trai, mau tới bàn đăng ký bên kia báo danh, nhận số đi." "À đúng rồi, lúc ký tên á, nhớ nhìn xem kim viện viện kia là số mấy, rồi ghi nhớ lại nhá. Lát nữa tìm con bé nói chuyện trước. Mẹ có dự cảm á, cô gái này tám phần có thể thành con dâu nhà ta được." "Ai..." Triệu Ngọc hoàn toàn cạn lời, chỉ muốn chửi một câu bà mẹ nó chứ. Nhưng người đang đứng trước mặt lúc này là mẹ hắn, nên hắn chẳng thể nào chửi ra khỏi miệng được. Chỉ đành tuân theo sự sắp xếp của mẫu hậu tôn quý, bước đến báo danh. Lúc ký tên, hắn lại nhìn thấy thông tin đăng ký của Kim Viện Viện. Mắt Triệu Ngọc rất tinh, chỉ liếc một cái, đã thấy số thẻ căn cước của Kim Viện Viện. Trên đó có hiện ngày tháng năm sinh của mỗi người. Triệu Ngọc vừa nhìn thì liên tục cười khổ. Chẳng ngờ cô Kim Viện Viện này lại lớn hơn mình đến tận 9 tuổi. Cười khổ xong rồi, Triệu Ngọc lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, muốn nhanh chóng báo lại tin này cho mẹ mình, để bà cắt đứt hết mọi tơ tưởng về Kim Viện Viện. Ai ngờ, lời đã tới ngay miệng, thì điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Khéo thế nào lại là của Miêu Anh gọi đến. "Triệu Ngọc, anh không sao chứ?" Trong điện thoại, giọng điệu của Miêu Anh vô cùng nghiêm túc. Hắn vội hỏi: "Không sao, không sao. Có chuyện gì thế? Có phải xuất hiện thêm tình tiết mới không?" Giọng của cô nghe có vẻ rất nghiêm trọng. "Câu này để tôi hỏi anh mới phải chứ. Triệu Ngọc, anh mau nói cho tôi biết, anh đến chỗ đó làm cái gì?" Triệu Ngọc không hiểu Miêu Anh có ý gì, ngây cả người ra. "Hả, gì cơ? Chỗ nào cơ?" Ai ngờ đúng lúc này người chủ trì lại cầm micro lên, nói: "Các quý cô quý ngài, tiệc coi mắt sắp được bắt đầu, mời mọi người mau chóng hoàn tất thủ tục đăng ký, đồng thời..." Miêu Anh lập tức nghe được ba chữ này, vội hỏi: "Cái gì tiệc coi mắt?" "Triệu Ngọc, anh coi mắt?" "Không phải, là mẹ tôi." Trong điện thoại, Miêu Anh rõ ràng đã nổi giận, cáu kỉnh nói với hắn: "Gì cơ, mẹ anh đi coi mắt?" "Triệu Ngọc, tôi còn tưởng là anh chạy đến tiệm bánh ngọt làm gì nữa cơ." "Được rồi, anh cứ đi coi mắt đi." Dứt lời, cô liền cúp điện thoại. "What?" Triệu Ngọc bối rối đến nỗi đầu óc loạn hết cả lên. Chuyện gì thế này? Sao lại mọc ra thêm cái tiệm bánh ngọt là sao? Tiệm bánh ngọt, tiệm bánh ngọt. Đợi đã, bỗng nhiên Triệu Ngọc chợt nghĩ tới điều gì. Hắn kinh ngạc đến nỗi hít sâu vào một hơi. Tại sao Miêu Anh lại đột nhiên nhắc đến tiệm bánh ngọt? Sau một hồi suy đi nghĩ lại, dường như Triệu Ngọc đã hiểu được ý của cô. Xem ra cô đã nhìn thấy vị trí của hắn từ trên máy định vị, mà nó lại rất gần với tiệm bánh ngọt lần trước truy bắt Triệu Khánh, cho nên cô mới hỏi như vậy. Lẽ nào Miêu Anh tưởng là hắn định đến tiệm bánh ngọt để tìm kiếm đầu mối của vụ án Khúc Bình bị hại? Nhưng sự thật là Triệu Ngọc đang tham gia cái tiệc coi mắt gì đó. Việc này có xem là một hiểu lầm khiến người ta lúng túng không? Thế nhưng... Lời của Miêu Anh đã đột nhiên nhắc nhở Triệu Ngọc. Đúng rồi, tiệm bánh ngọt kia. Nhớ lại lúc truy bắt Triệu Khánh, hắn nhìn thấy Triệu Khánh cầm một chiếc bánh ngọt từ tiệm bánh đó đi ra. Nhưng trong suốt quá trình truy bắt, cái bánh ấy lại biến mất tăm. Bởi vậy, hắn và Miêu Anh đã từng suy đoán, lẽ nào chiếc bánh kia có vấn đề gì? Nhưng sau đó lại nghe cục phó Liều nói, tổ điều tra đặc biệt đã chứng minh rằng chiếc bánh kia hoàn toàn bình thường. Lúc đó Triệu Ngọc còn cảm giác bản thân đã bỏ sót thứ gì. Giờ Miêu Anh nhắc lại chuyện này một lần nữa, hắn mới sực hiểu ra. Bà nội nhà nó chứ, bánh ngọt không có vấn đề, nhưng tiệm bánh ngọt thì sao? Triệu Khánh là nghi phạm giết người, vậy mà hắn ta lại liều lĩnh đến nơi phồn hoa náo nhiệt nhất trong thành phố để mua bánh ngọt. Điểm này nhìn thế nào cũng thấy rất phi lý mà. Lẽ nào tiệm bánh ngọt kia có gì mờ ám? Chẳng lẽ nơi đó chính là xào huyệt của băng nhóm tội phạm ư? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Ngọc kinh ngạc đến nỗi giật bắn người. Chẳng lẽ tiệm bánh ngọt cũng giống như phòng tập thể hình hít thở sâu, đều là nơi mà các băng nhóm tội phạm mượn danh nghĩa ngụy trang ở những khu đông đúc? Không được. Triệu Ngọc cảm thấy mình phải mau chóng liên hệ với Liêu Cảnh Hiền, nói với ông ta những suy đoán của mình để ông ta điều tra kỹ càng tiệm bánh kia. Nhưng mà nãy giờ mẹ Triệu cứ nhìn chằm chằm Triệu Ngọc mãi, ép buộc hắn phải đi coi mắt bằng được mới thôi. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải gấp rút kể cho bà chuyện của Kim Viện Viện, vì để cho bà không thể nói gì được nữa. Hắn thậm chí còn lấy điện thoại chụp ảnh thẻ căn cước của Kim Viện Viện rồi đưa cho bà xem. Hả? Không thể nào! Lớn hơn những 9 tuổi à? Việc này... Bà cụ sốt hết cả ruột lên, lúng quính lục điện thoại ra gọi. Alo, gì Tiểu Câm mà? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Đến cả tuổi tác cũng không viết cho rõ ràng nữa. Kim Viện Viện lớn hơn A Ngọc nhà tôi tận 9 tuổi đấy. Gì? Ai? Kim Viện Viện, con gái nhà bác hai của dì đấy. Không phải đã nói là sẽ coi mắt với con trai tôi à? Rốt cuộc là làm ăn thế nào đấy hả? Cái gì? Mất tích à? Không biết cô ta mất tích kiểu gì. Dù sao vẫn lớn hơn con trai tôi 9 tuổi đấy. Mấy người? Ôi, may mà chỉ là tiệc coi mắt thôi. Bằng không, tôi nhất định sẽ tới nhà bác hai nói chuyện cho rõ ràng. Sau khi cúp máy, bà cụ nhanh nhẩu an ủi Triệu Ngọc. Con à, bỏ đi. Lớn hơn 9 tuổi thì không nói nữa. Chúng ta đổi người khác nhé. Nào nào, mau lại đây xem đi. Mẹ vừa thấy số 16 này, số 9 này, cả số 23 nữa. Bọn họ đều được lắm. Con chọn đi. Sầu não. Vào giờ phút này, khuôn mặt của Triệu Ngọc đã đen như đít nồi, đầu đổ mồ hôi ròng ròng, cực kỳ túng quẫn. Hắn nhìn quanh một lượt những người đến coi mắt trong quán. Không có một ai đi cùng phụ huynh tới cả, chỉ có mình hắn là dẫn theo một bà cụ thích cào nhau thôi. Trong phút chốc, mọi ánh mắt khinh thường đều đổ dồn về phía hắn. Triệu Ngọc chỉ đành dùng đến hạ sách. Con đi vệ sinh. Đi vệ sinh chắc là được chứ. Bà cụ bĩu môi. Đúng thật là con lừa lười biếng, mới gặp chút giàn nàn là viện lắm lý do lý chấu. Được rồi, đi mau về mau, để mẹ thăm dò giúp con trước. Bà cụ còn chưa nói xong, Triệu Ngọc đã như nhận được lệnh đặc xá, vội vàng chạy đi như bay. Nhà vệ sinh ở trên lầu, Triệu Ngọc vừa mới đến trước cửa nhà vệ sinh thì đã đụng phải hai cô gái vóc dáng cao gầy, mặc váy áo như đi dự tiệc. Cô mặc đầm xanh hơi kinh ngạc, dán chặt mắt vào Triệu Ngọc, thốt lên. Wow, còn có cả cảnh sát cơ à? Wow! Thực ra Triệu Ngọc không hề nói dối. Hắn đang mắc tiểu thật, tuy hai cô gái nọ xinh đẹp như hoa. Nhưng Triệu Ngọc lại không kịp tới bắt chuyện với bọn họ, mà nhanh chóng lách mình bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này cách âm không tốt, Triệu Ngọc vừa cởi thắt lưng thì đã nghe thấy tiếng con gái nói chuyện bên ngoài. Người này trông được đấy, Tiểu Lâm, không phải cậu lúc nào cũng nói là muốn tìm một anh cảnh sát làm chồng đấy à? Cô gái còn lại nói, thôi đi, mình thấy Kim Viện Viện mới thích hợp lấy chồng cảnh sát. Đấy, không phải cô ấy mất tích hai hôm nay rồi sao? Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cậu bảo, một người ngay cả bản thân cũng để lạc mất, thì có phải nên đi tìm cảnh sát hay không? Xem cậu nói kìa, có điều người ban nãy trông cũng đàng hoàng, tìm một bạn trai như vậy nở mày nở mặt phết đấy. Chỉ không biết người ta có tiền hay không. Nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái này, Triệu Ngọc đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Không phải chứ, mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà hắn đã nghe thấy người ta nhắc đến chuyện Kim Viện Viện mất tích những hai lần. Việc này không phải là chuyện trùng hợp gì nữa chứ. Chẳng lẽ lại có liên quan đến vụ án giấu xác trong ngân hàng? Nhưng mà hôm nay hệ thống đâu có mở được quẻ cấn. Lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Kim Viện Viện mất tích. Lẽ nào cô ta chính là nạn nhân tiếp theo? Không ổn. Triệu Ngọc cảm thấy bất luận Kim Viện Viện có chuyện gì hay không, hắn cũng phải kiểm tra một chút mới được. Thà rằng điều tra nhầm, chứ không thể bỏ qua dù chỉ là một tia manh mối. Vì thế sau khi giải quyết xong nỗi buồn, Triệu Ngọc lập tức gọi điện cho Trương Cảnh Phòng, bảo anh ta điều tra về Kim Viện Viện một chút. Vừa hay trước đó hắn đã chụp ảnh lại rồi, nên cũng gửi ngay qua cho anh ta luôn. Làm xong chuyện này, Triệu Ngọc lại tức khắc gọi điện cho Liêu Cảnh Hiền, muốn nhắc nhở ông ta về chuyện tiệm bánh ngọt. Ai ngờ hắn lại không liên lạc được với ông ta. Điện thoại ông ta reo lên cả một lúc lâu mà cũng chẳng thấy ai bắt máy. Cái con người này cứ nhè lúc quan trọng nhất là biến mất. Trong lúc buồn bực, Triệu Ngọc bỗng nhìn thấy một ô cửa trong nhà vệ sinh. Hắn phát hiện bên ngoài nhà vệ sinh có nhiều đường ống nối tiếp. Nếu bò dọc theo đường ống, tới lối đi bên cạnh, là có thể rời khỏi tiệm cà phê này rồi. Có nên không nhỉ? Hắn đắn đo suy nghĩ một chút. Tiệm cà phê Đình Đình này chỉ cách tiệm bánh ngọt một cửa hàng nhỏ. Hay là bây giờ mình tới tiệm bánh ngọt thám thính tình hình luôn? Dò xét tình hình xong rồi, mình lại quay về đi coi mắt với mẹ, cũng chưa muộn mà. Đúng vậy. Đã nói là làm, Triệu Ngọc mở cánh cửa sổ nhà vệ sinh, nhanh chóng leo ra ngoài, hai chân đứng chơi vơi trên đường ống. Vì đường ống này lâu năm không tu sửa, nên khi một người nặng như Triệu Ngọc đứng lên, thì lắc lư rất dữ dội, có vẻ như muốn gãy đến nơi rồi. Thế là hắn đành phải dùng tay bám lấy tường, dè dặt xê dịch ra phía ngoài. Song tuy đã rất cẩn thận, nhưng hắn vẫn quên bén mất một chuyện rất quan trọng. Phải biết rằng, bên cạnh nhà vệ sinh nam chính là nhà vệ sinh nữ, cho nên hắn vừa mới bước hai bước dọc theo đường ống là đã bám ngay vào bậc cửa sổ bên phòng vệ sinh nữ. Mà lúc này cửa sổ nơi ấy lại đang rộng mở, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Vốn dĩ trong phòng vệ sinh đều có vách ngăn, đáng lẽ Triệu Ngọc không thể thấy được gì. Ấy thế mà, tai họa thì ai có thể ngờ trước. Quả nhiên hắn không thể nào tránh được một màn máu chó xảy ra. Lúc này, khéo thế nào mà trong nhà vệ sinh có một cô gái đang thay đồ, hơn nữa còn vừa mới cởi sạch áo. Mà càng trùng hợp hơn nữa, đó còn là một cô gái trẻ trung có bộ ngực khủng. Cô ta chỉ vừa mới cởi áo ra, còn chưa kịp đổi sang bộ khác, thì đã bắt gặp ngay đôi mắt sáng rõ của Triệu Ngọc. Trong khoảnh khắc, thời gian bắt đầu đóng băng lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cho đến giây thứ tư, cô gái ngực khủng mới phản ứng lại được. Cơ thịt trên mặt cô ta giật giật liên hồi, sau đó mới hét lên một tiếng kinh động trời đất. Tiếng hét sắc bén chói tai, xé mây phá đá, bắn ra cả sóng âm, tựa như lựu đạn ném trên người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vừa thả lỏng tay, ống nước dưới chân lập tức lắc lư dữ dội. Hắn hoảng hốt cua cua tay đúng chuẩn động tác bơi ngửa được vài chục lần. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thảm cảnh rơi từ trên đường ống nước xuống. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống, Triệu Ngọc ngã lăn quay trên đất. Hắn vừa nhìn đống sao lượn vòng vòng quanh đầu mình, vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Bà nội nó chứ, to thật. 12, 13, 14. Nằm sấp trên mặt đất, Triệu Ngọc bỗng nhiên đếm số, mãi đến 14 mới dừng lại. Trời ơi! Hắn ngẩng đầu lên nhìn ngó bốn phía xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời sự cảnh giác cũng tăng lên đến mức cao nhất. Thì ra sau khi rơi xuống đất, hắn chợt phát hiện ra trên màn hình của máy dò xét trong đầu mình bỗng xuất hiện rất nhiều camera. Những cái camera này dài đầy khắp khu vực, gần như bao trùm tất cả các góc tối. Không đúng. Chỗ mà Triệu Ngọc rơi xuống từ lầu 2 chính là một trong những cái góc giữa rất nhiều cao ốc, gần như là một nơi nửa khép kín. Xung quanh đây, ngoại trừ một bãi đậu xe đã bị bỏ hoang và rất nhiều thứ đồ bỏ đi khác, thì chẳng có thứ gì quan trọng cả. Tuy nhiên, trên màn hình của máy dò xét lại có thể tìm được 14 cái camera. Tình huống như thế này thật là ngoài ý muốn mà. Tại sao lại có nhiều camera giám sát chỗ này như vậy chứ? Từ trên màn hình của máy dò xét, Triệu Ngọc không chỉ biết được vị trí cụ thể của các camera, mà thậm chí hắn còn biết được phạm vi giám sát, kiểu và loại của mỗi một cái nữa kìa. Những cái camera này đều được lắp đặt trên tường bên ngoài cao ốc, đồng thời tất cả đều được giấu đằng sau các sợi dây điện và dây cáp. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nào nhìn thấy được. Chính vì vậy mà Triệu Ngọc càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lẽ nào những cái camera này dùng để bí mật theo dõi ư? Nhìn trộm ư? Hắn ngẩng đầu lên nhìn vị trí của camera, phát hiện ống kính ngắm vào bốn phương tám hướng, không hề có một góc chết nào. Triệu Ngọc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cảm thấy vị trí của những cái camera này không giống như để theo dõi, mà giống như đang bảo vệ một thứ gì đó hơn. Vậy thì nó đang bảo vệ thứ gì? Bỗng nhiên Triệu Ngọc liên hệ những cái camera quái lạ này và cái tiệm bánh ngọt kia lại với nhau. Chẳng lẽ chỗ này quả thực là căn cứ của băng nhóm phạm tội kia ư? Những cái camera này đều là thứ mà bọn chúng dùng để canh gác sao? Một khi phát hiện ra tình hình không ổn, bọn chúng sẽ có thể chạy trốn kịp thời. Hắn nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, tốc độ tim đập cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như những cái camera này đều được dùng để canh phòng, vậy chẳng phải hắn đã bại lộ rồi sao? Phải biết rằng hắn đang mặc một bộ cảnh phục vô cùng chói mắt đây. Nhưng chỉ một giây sau, sự hoảng loạn của Triệu Ngọc lại đột nhiên biến mất. Bởi vì hắn phát hiện ra tất cả những cái camera này đều vô hiệu. Trên màn hình của máy dò xét biểu hiện rất rõ ràng rằng cả 14 cái camera ở đây không có cái nào đang mở cả. Triệu Ngọc càng khó hiểu hơn. Hắn nhanh chóng đi đến chỗ của cái camera gần nhất, lúc nó ra khỏi đống dây điện kia. Trên màn hình của máy dò xét lập tức đưa ra lời giới thiệu, bảo rằng loại camera này có độ phân giải bao nhiêu, có thể tự động phóng to thu nhỏ gấp bao nhiêu lần, vân vân và vân vân. Triệu Ngọc so những số liệu này với những thứ mà mình đã biết được, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện ra tất cả những cái camera này đều là hàng cao cấp được nhập từ nước ngoài về, giá cả rất đắt. Không những quay được Full HD mà còn có chức năng giống như tia hồng ngoại vào buổi tối. Hơn nữa kích cỡ của nó còn rất nhỏ, không dễ gì bị phát hiện ra. Hắn hít sâu một hơi. Ở một chỗ hẻo lánh thế này mà lại sử dụng camera cao cấp như vậy, không thể nào không có vấn đề được. Chỉ cần đi dọc theo những cái camera này để tìm kiếm, tất nhiên có thể tìm được ngọn nguồn của nó. Thế là hắn bắt đầu lần mò tìm kiếm dọc theo đó. Nào ngờ sau khi đi dọc theo những đường dây điện này 2-3 vòng, hắn nhanh chóng tìm đến đằng sau một cửa hàng nhỏ. Sau khi cẩn thận phán đoán, hắn lại cảm thấy giật mình lần hai. Không ngờ nơi gắn liền các camera đó lại ở bên trong tiệm bánh ngọt kìa. Má ơi! Triệu Ngọc vội vàng chộp lấy cái điện thoại rồi gọi cho Liêu Cảnh Hiền. Nhưng không biết ông ta đang làm gì mà sống chết cũng không chịu nhận cuộc gọi. Khỉ thật! Triệu Ngọc tức giận mắng một câu, sau đó đi vòng qua khu vực này, dọc theo con hẻm nhỏ, đi về phía cửa chính của tiệm bánh ngọt. Kết quả khi hắn vừa đi vào con đường náo nhiệt kia, lại phát hiện ra tiệm bánh ngọt này đã đóng cửa. Bây giờ chính là thời điểm mà khu buôn bán náo nhiệt nhất. Không có lý do gì mà tiệm bánh ngọt lại đóng cửa vào giờ này cả. Triệu Ngọc càng cảm thấy trong này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Nghĩ vậy, hắn liền cẩn thận từng chút một đi đến trước cửa chính của tiệm bánh ngọt để kiểm tra. Thế nhưng cửa cuốn của tiệm đã bị khóa chặt. Trong ngoài cũng chẳng hề có tiếng động gì cả. Triệu Ngọc suy xét một hồi, cảm thấy mình nên sử dụng máy nhìn xuyên thấu để nhìn thử xem tình hình ở bên trong ra sao. Lỡ như trong đó vẫn còn tội phạm nào đấy, vậy chẳng phải là hắn có thể lập thêm được một công lớn hay sao? Nhưng thật không ngờ, hắn vừa mới chuyển lực chú ý của mình đến thanh đạo cụ, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông điện thoại quá lớn, thậm chí còn làm cho hắn phải giật nảy mình. Hắn mở ra xem. Người gọi tới không phải là ai khác, mà chính là mẹ của hắn. Không cần hỏi nữa, đây tất nhiên là do mẹ hắn đã chờ đợi đến mức sốt ruột rồi. Triệu Ngọc đang điều tra vụ án đến mức mấu chốt, sao hắn có thể nhận cuộc gọi được? Hắn vội vàng ấn nút màu đỏ, cúp ngay điện thoại. Máy nhìn xuyên thấu, mình tìm thử xem. Sau đó khi Triệu Ngọc vẫn còn đang tìm kiếm máy nhìn xuyên thấu, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Hắn vội vàng tắt ngay tiếng chuông điện thoại, rồi nhìn thoáng qua màn hình. Chợt phát hiện ra, người gọi đến lần này không phải là mẹ mình, mà là Trương Cảnh Phong. Cuộc gọi của Trương Cảnh Phong thì không thể không nhận. Hắn đành phải tìm một chỗ nào đó để trốn, rồi nghe điện thoại. Trương Cảnh Phong nã một tràng liên thanh. Tiểu Triệu, tôi tìm được người lúc nãy cậu nói rồi. Kim Viện Viện, 35 tuổi. Giám đốc chi nhánh của công ty du lịch Lục Nguyên Quốc tế. Cậu nói đúng, người phụ nữ này quả thực đã mất tích. Người nhà của cô ta đã báo án, bảo là cô ta mất tích trên đường đi làm vào ngày hôm trước. Hiện giờ vẫn không rõ tung tích. Triệu Ngọc vội vàng nói. Ồ, thật sự mất tích ư? Anh Trường, tôi muốn nhờ anh một chút. Anh hãy đi tìm người nhà của cô ta, rồi hỏi tình hình một cách cặn kẽ đi. Xem thử cô ta có điểm nào giống với những người mất tích trong vụ án giấu xác trong ngân hàng không? Trương Cảnh Phong kinh hãi. Cái gì? Vụ án giấu xác trong ngân hàng à? Ý của cậu là người phụ nữ này có thể chính là nạn nhân mới à? Trời ơi! Triệu Ngọc nói, chuyện này tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tốt nhất là chúng ta cứ tìm hiểu sâu hơn một chút. Tôi biết, nếu đây là thật thì quá tuyệt rồi. Chỉ cần chúng ta tìm được Kim Viện Viện, vậy thì có thể tìm ra được hung thủ của vụ án giấu xác. Tiểu Triệu à, Trương Cảnh Phong kích động nói, chỗ của tổ trưởng Miêu, tôi có nên nói cho cô ấy biết hay không? Nói cho cô ấy biết đi, cô ấy chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Triệu Ngọc vừa dặn vừa thầm nghĩ ở trong lòng, nếu như Miêu Anh biết mình lại tra ra được manh mối mới, vậy chắc mình có thể giải thích được chuyện bị ép đi coi mắt rồi. Kìa, đây không phải là cảnh sát La sao? Xin chào. Không ngờ hắn còn chưa kịp cúp điện thoại, thì từ bên kia đường, bỗng nhiên có một người cảnh sát mặc cảnh phục đi đến. Người này vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, liền đi đến bắt chuyện với thái độ có vẻ như rất quen thuộc. Hắn cúp điện thoại, đính chính lại. Anh là... Tôi không mang họ La, anh nhận nhầm người rồi. Người cảnh sát nọ cười ha ha. Anh đó, thật là quý nhân hay quên chuyện mà. Anh nhìn kỹ lại đi, còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp mặt. Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát, quả thực đã nhận ra người cảnh sát này rất quen. Đến đây đi, đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện một lát. Sao hả, gần đây vẫn ổn chứ? Anh cảnh sát kia vừa nói, vừa chỉ vào cửa hàng tiện lợi ở đằng xa, ý bảo mình muốn trò chuyện với hắn một chút. Triệu Ngọc vừa định cho anh ta một câu, ổn cái đầu anh đó. Thế nhưng bỗng nhiên hắn lại nghĩ ra, người cảnh sát trước mặt mình đây chính là người của Liêu Cảnh Hiền. Đúng rồi, trước đây khi cục phó Liêu vào cục để tham dự cuộc họp, anh cảnh sát này luôn đi theo bên cạnh ông ta. Điều này càng khiến Triệu Ngọc thấy tò mò hơn nữa. Không biết tên cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện này là sao đây? Thế là hắn đành phải ngậm miệng đi theo anh ta. Vị cảnh sát nọ rẽ mấy lần liên tục, cuối cùng mới dừng lại trước một chiếc xe vận tải. Anh ta dùng ngón tay của mình gõ lên chiếc xe theo một nhịp điệu nào đó. Cửa xe vận tải thình lình mở ra. Sau khi đi theo anh ta lên xe rồi, Triệu Ngọc mới nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Thì ra đây là một chiếc xe chỉ huy đã được ngụy trang. Bên trong có rất nhiều cảnh sát điều tra đang ngồi. Tất cả đều tập trung tinh thần quan sát màn ảnh theo dõi. Ê, cảnh sát Triệu, ở đây. Anh cảnh sát lúc nãy gọi hắn, rồi ấn nút bấm ở một chỗ nào đó. Kết quả, khuôn mặt to của Liêu Cảnh Hiền liền hiện ra trên một cửa sổ trong các màn hình. Liêu Cảnh Hiền không chờ Triệu Ngọc phản ứng đã bắt đầu nã một tràng. Triệu Ngọc, cậu có ý gì hả? Không phải đã nói rồi sao? Vụ án này không cần cậu phải bận tâm. Sao cậu lại ra đây làm rối lên hả? Sau cuộc trò chuyện với Liêu Cảnh Hiền, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu rõ. Thì ra tổ đặc biệt phụ trách điều tra vụ án Khúc Bình đã chú ý đến tiệm bánh ngọt từ rất lâu rồi. Lúc trước, khi tiếp nhận điều tra vụ án này, bọn họ đã trích xuất tất cả các đoạn băng trong camera giám sát trên đoạn đường mà Triệu Ngọc truy kích Triệu Khánh. Vì muốn vẽ lại được quỹ tích hành động của Triệu Khánh, các cảnh sát điều tra còn đến tiệm bánh ngọt một chuyến, muốn lấy đoạn băng ghi hình ở trong tiệm. Ai ngờ khi bọn họ đến đó, thì tiệm bánh ngọt đã đóng cửa, mà quản lý của tiệm cũng không biết đã đi đâu. Bởi vậy các cảnh sát điều tra nhanh chóng chuyển mục tiêu của mình đến đây. Càng đi vào sâu hơn, bọn họ càng nghi ngờ rằng tiệm bánh ngọt này chính là cứ điểm mà đám tội phạm và ông Dư kia ẩn náu. Chỉ tiếc rằng bọn họ đã tới chậm một bước, tiệm bánh ngọt đã ngời đi nhà trống. Có điều tuy rằng băng nhóm tội phạm đã rời khỏi chỗ này, thế nhưng cảnh sát vẫn không hề từ bỏ nơi đây. Họ vẫn phái nhân viên ở lại đây theo dõi ngày đêm, phòng ngừa bọn chúng đột nhiên trở về. Song họ không thể nào ngờ được là hôm nay Triệu Ngọc sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy vị cảnh sát kia mới đến bắt chuyện với Triệu Ngọc và dẫn hắn đến đây. Sau khi biết rõ trần tướng, Triệu Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những cảnh sát phụ trách vụ án Khúc Bình cũng có trình độ đấy. Căn bản không cần mình phải lo lắng không đâu. Có điều nếu Liêu Cảnh Hiền đã nói đến mức độ này, Triệu Ngọc mà không trời xấu thì cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình. Vì thế, hắn bèn nói với Liêu Cảnh Hiền qua màn hình. Lý do mà tôi xuất hiện ở đây là do tôi muốn mua một cái bánh ngọt mà thôi. căn bản không có điều tra vụ án gì cả. Sao tôi biết trong đây lại có nhiều ẩn tình như vậy được? Còn nữa, lúc nãy tôi gọi điện thoại cho ông cũng chỉ là muốn mời ông ra ngoài ăn một bữa cơm thôi, không có liên quan gì đến việc điều tra vụ án đâu. Hắn đã giả vờ vô tội như thế, Liêu Cảnh Hiền cũng không thể làm gì được hắn. Ông ta đành căn dặn hắn là nhất định phải bảo mật chuyện này cho thật nghiêm ngặt, rồi lập tức cúp điện thoại. Sau khi chào tạm biệt vị cảnh sát kia, Triệu Ngọc rời khỏi xe chỉ huy một mình, đi về phía tiệm cà phê Đình Đình. Thật không ngờ mọi chuyện lại là như thế này. Triệu Ngọc nhớ đến tình hình lúc mình truy đuổi Triệu Khánh. Lúc đó, hắn chỉ một lòng muốn đuổi kịp tên kia, nên căn bản không hề suy nghĩ đến điều gì khác cả. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn có thể nghĩ đến tiệm bánh ngọt sớm hơn một chút, thì có lẽ đã có thể bắt trọn ổ nhóm tội phạm đó rồi. Có điều... Nhưng mà... Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa rồi, Triệu Ngọc vẫn có cảm giác không đúng ở đâu đó. Hình như ngoại trừ tiệm bánh ngọt, thì vẫn còn có một manh mối khác. Là gì đấy? Sau khi băng nhóm tội phạm kia rời khỏi đây, chúng sẽ dừng tay lại như vậy ư? Hay là chúng sẽ gây ra những động tĩnh lớn hơn nữa? Mặt khác, chuyện Kim Viện Viện mất tích có liên quan đến vụ án giấu xác trong ngân hàng hay không? Vừa nghĩ đến điểm này, Triệu Ngọc lại cảm thấy nóng ruột nóng gan. Lỡ như đúng như những gì hắn nói, vậy chẳng phải Kim Viện Viện đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc rồi sao? Dựa theo cách làm của hung thủ, hắn ta sẽ giam cầm Kim Viện Viện ở một nơi nào đó trước, sau đó không cho cô ta ăn uống, chờ đến lúc cô ta tự chết vì đói. Kim Viện Viện mất tích vào ngày hôm trước, đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy, cô ta còn có thể chịu đựng được không? Rốt cuộc thì hắn phải làm sao mới có thể tìm được cô ta chứ? Mang theo những nỗi nghi hoặc và lo lắng liền miên, Triệu Ngọc đâu còn tâm trạng gì để đi coi mắt nữa. Hắn chỉ muốn về cục cảnh sát điều tra vụ án thật sớm thôi. Thế nhưng hắn cũng biết rõ tính tình của mẹ mình, bởi vì mẹ hắn đã tốn tiền trong buổi coi mắt này. Nếu như hắn không tìm được một người nào, thì bà tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Bây giờ đã qua hết 15 phút rồi, có lẽ lúc này bà đang phát điên lên vì không thấy hắn cũng nên đấy. Bởi vì Triệu Ngọc cứ mải mê suy nghĩ những chuyện quan trọng khác, nên cuối cùng lại quên khuấy mất một chuyện càng quan trọng hơn. Đó chính là chuyện hắn không cẩn thận nhìn lén em gái ngực to trong nhà vệ sinh nữ. Thế là khi vừa bước chân vào quán cà phê, hắn liền trông thấy có người đang vây quanh nhân viên của quán cà phê chửi rủa gì đó. Mẹ của Triệu Ngọc cũng ở đó. Hơn nữa bà còn liên tục khuyên nhủ giúp người ta. Ôi chao, mấy người đừng có làm ầm lên nữa. Đã có kẻ rình coi thì nhất định phải bắt được nó. Mọi người cứ yên tâm đi. Con trai của tôi là cảnh sát. Đợi chút nữa con trai của tôi xuống, tôi sẽ bảo nó giúp mọi người bắt kẻ rình coi kia. Đột nhiên nghe được ba chữ kẻ rình coi, lúc này Triệu Ngọc mới thình lình nhớ ra. Ôi chao, khỉ thật, quên mất. Hắn nhanh chóng xoay người định bỏ chạy. Nào ngờ những lúc thế này thì bên cạnh sẽ luôn xuất hiện một người tốt la lên cho mọi người biết. Này, tránh ra hết coi, cảnh sát đến rồi, đây không phải là cảnh sát hay sao? Triệu Ngọc vừa định cúi đầu lần đi, thì mẹ hắn đã tình mắt nhìn thấy con mình. Bà vội vàng kéo hắn đến trước mặt mọi người. Con trai, con đến đúng lúc lắm. Nhanh lên một chút nào, trong nhà vệ sinh nữ có kẻ rình rập, con giúp đỡ bắt hắn ta đi. Ơ kìa, con, sao con lại vào từ cửa chính chứ? Không phải là lúc nãy con lên nhà vệ sinh à? À, là anh! Dưới con mắt của bao nhiêu người, em gái ngực to nhận ra Triệu Ngọc, bèn sải bước đến. Cô ta chỉ vào Triệu Ngọc, quát. Không sai, không sai được, chính là anh ta, mặc cảnh phục, chính là anh ta. Mẹ của hắn nghe không hiểu, còn phụ họa theo. Đúng đấy, con trai của tôi chính là cảnh sát. Anh cả, anh cả! Em gái ngực to vừa nói, vừa kéo một người đàn ông lưng hùm vai gấu đến trước mặt, sau đó chỉ vào Triệu Ngọc mà nói. Kẻ rình coi là anh ta đó, lúc nãy anh ta nhìn thấy em đang thay quần áo, anh ta đạp lên cái ống nước ở bên ngoài, rồi nhìn lén vào trong nhà vệ sinh nữ đó. Tên này mà là cảnh sát cái gì chứ, lưu manh thì có. Hả? Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người ở trong phòng đều toát hết mồ hôi. Không một ai ngờ rằng, chỉ trong một giây, một anh cảnh sát đã biến thành kẻ rình rập nhìn trộm. Mẹ của hắn cũng bối rối, bà nhanh chóng kéo Triệu Ngọc lại, nói: "Cái gì? Cái gì? Con trai của tôi là cảnh sát, không phải lưu manh. Sao cô có thể ăn nói lung tung như vậy chứ?" Em gái ngược to nói với vẻ dữ dằn: "Tôi không có ăn nói lung tung. Cho dù hóa thành tro, tôi cũng nhận ra anh ta. Anh cả, người nhìn lén em chính là anh ta, tuyệt đối chính xác." Anh trai của cô em ngược to hùng hổ đi tới trước mặt Triệu Ngọc, giơ tay muốn túm lấy hắn. "Được lắm, còn giả vờ là cảnh sát nữa." Lần này bà Triệu đã bị dọa sợ, bà vội vàng che trước người Triệu Ngọc. "Cậu, các người bịa đặt, con trai của tôi là cảnh sát, sao có thể nhìn lén em gái của cậu chứ? Lầm rồi, chắc chắn là lầm rồi." "Mẹ," Triệu Ngọc đâu có quan tâm đến người đàn ông vạm vỡ này, hắn vội vàng kéo tay mẹ mình, nói: "Mẹ, mẹ tránh ra một chút đi được không?" Mẹ hắn quay sang nhìn hắn, lo lắng nói: "Như vậy sao mà được chứ? Con trai, con đi mau đi, mẹ đỡ cho con. Mẹ đã sinh con ra, sao không biết con được chứ? Tính tình con từ nhỏ đã nhát gan, sợ phiền phức. Yên tâm đi, có mẹ ở đây." Lời nói của bà Triệu quả thực không sai. Triệu Ngọc trước đây quả thật rất ngại ngùng nhát gan. Chỉ có điều, bà ấy không biết rằng Triệu Ngọc của bây giờ đã không còn là Triệu Ngọc trước đây nữa rồi. Người đàn ông vạm vỡ muốn lao về trước, miệng còn không ngừng la hét: "Này, đừng có cản đường, thằng kia, nếu mày biết điều thì bồi thường tiền ngay đi, đừng tưởng rằng mày mặc cảnh phục vào thì ngon lắm, chống mắt lên xem hôm nay tao trừng trị mày thế nào." Đi mau đi. Bà Triệu vẫn kéo đối phương thật chặt, ai ngờ ngay khi Triệu Ngọc định kéo mẹ mình lại, thì gã kia lại bực bội đẩy bà một cái, khiến bà lảo đảo suýt ngã. Triệu Ngọc kinh hãi đến mức sắc mặt cũng thay đổi, vội ôm chặt lấy mẹ mình. Bà mẹ nhà nó, vốn Triệu Ngọc còn đang định tranh luận với người này một chút, nhưng không ngờ gã ta lại dám ra tay với mẹ mình. Lửa giận của hắn bốc lên, không cần nói nhiều, cũng đã có thể tưởng tượng được hậu quả rồi đấy. Nhưng mà người đàn ông vạm vỡ kia không hề nhận ra, gã lao đến muốn nắm lấy cổ áo hắn. Kết quả Triệu Ngọc đấm cho gã một cú, nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, ầm ầm nện vào mặt đối phương, máu lập tức bắn tung tóe. Người đàn ông kia lập tức cúi gập người lại, phát ra tiếng kêu oai oái như tiếng giết heo. Triệu Ngọc cũng chẳng thèm để ý, sải bước tới chỗ gã ta, đấm đá liên tục vô cùng hùng hãn, đánh đến mức gã phải gào thét thảm thiết kêu cha gọi mẹ. "Anh, cái thằng nhìn trộm, còn dám đánh người nữa chứ?" Cô em ngực to la lớn, rồi lao đến muốn cứu người. Triệu Ngọc quay người lại, quát lớn một tiếng. Tiếng gào thét chấn động trời đất. Hắn như tên hung thần dọa cho cô gái ngực to giật hết cả mình, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên. Triệu Ngọc lại mở miệng chửi, rồi đá một cú vào mặt người đàn ông vạm vỡ, khiến gã ta xây sầm mặt mày. Ngay sau đó, hắn xách gã lên, không khác gì đang xách một con gà con, lấy còng tay ra từ sau lưng rồi còng gã lại. Triệu Ngọc giơ cái thẻ cảnh sát của mình ra, nói với mọi người: "Tôi nói với mọi người một chút, tôi là cảnh sát điều tra cao cấp của đội trọng án, hiện đang điều tra vụ án lừa gạt của một đôi anh em. Có một đôi anh em chuyên trình diễn tiết mục dùng sắc lừa tiền, em gái vu oan người ta là bất lịch sự hoặc là nhìn lén, sau đó anh trai bắt đầu lừa tiền. Hôm nay rốt cuộc bọn họ cũng đã bị tôi bắt được. Hai người đừng nói cái gì hết, đợi lát nữa theo tôi về cục cảnh sát lấy lời khai thôi." Ồ, nghe được lời nói này, tất cả mọi người ở đó đều ồ lên. Lúc này một người phục vụ nói: "Đúng vậy, tôi thấy đúng là vậy rồi, cảnh sát bắt tốt lắm. Lúc nãy hai người này còn đang muốn dọa dẫm lừa tiền tiệm chúng tôi đó. Họ vu oan, bảo cách quản lý của tiệm cà phê chúng tôi không tốt, để kẻ rình mò có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hóa ra là như vậy." Phục vụ nói vậy đương nhiên càng làm tăng sự thuyết phục. Ánh mắt của tất cả các cô gái đi coi mắt ở đó khi nhìn về phía Triệu Ngọc đều xảy ra biến hóa. Em gái ngực to lúc này sắp khóc luôn rồi. "Không phải, không phải mà. Người này quả thực chính là kẻ rình mò. Tôi không nói dối, không nói dối mà." Triệu Ngọc nói: "Được rồi, tôi là cảnh sát, nhất định sẽ làm việc công bằng theo đúng pháp luật. Cho nên hai người cứ lấy chứng cứ ra đi. Có video, ảnh hoặc là thứ gì có thể chứng minh tôi là kẻ rình mò hay không? Có không?" Trong mắt của cô em gái ngực to chảy ra những giọt lệ oan ức. "Không, không có." Nhìn thấy nước mắt của cô gái rơi như mưa, Triệu Ngọc cũng cảm thấy hơi mềm lòng. Bởi vì cho dù là nguyên nhân gì, hắn quả thật cũng đã nhìn thấy cảnh người ta thay đồ. Nếu cứ tiếp tục đổi trắng thay đen thế này thì quá đáng quá. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc mới mở còng tay của gã Kiều ra, nói với cô gái. Được rồi, niệm tình số tiền hai người lừa gạt không nhiều. Lần này tôi tha cho hai người một lần. Có điều hai người phải nhớ kỹ, không có lần sau. Vừa nghe lời này, anh trai của cô gái vội vàng cảm ơn Triệu Ngọc, rồi kéo em gái mình định rời khỏi đây. Nhưng mà hai người còn chưa đi được mấy bước, thì mẹ của Triệu Ngọc chợt nằm xuống mặt đất, rồi lăn qua lăn lại trong miệng còn liên tục lẩm bẩm: Ôi chao, không thể để cho bọn họ đi được. Tôi bị đau tim rồi, đều là do cậu ta đẩy tôi đó. Nhanh lên, bảo bọn họ đưa tôi đến bệnh viện khám bệnh đi. Ôi! Trong nháy mắt, tiếng kêu của quạ đen vang vọng ầm ĩ trên đầu Triệu Ngọc. Hắn vội vàng vỗ vai của mẹ mình, rồi cúi người xuống, nói bên tai bà. Được rồi mẹ, đủ rồi, mau đứng dậy đi. Ngồi trên ghế sofa trong quán cà phê, bà Triệu oán trách Triệu Ngọc liên tục. Ây da, con trai à, rốt cuộc thì con đang nghĩ gì thế hả? Lúc nãy à, nếu như con không dìu mẹ đứng dậy, ít nhất chúng ta đã có thể lừa bọn họ bồi thường 200 đồng đó. Con nói xem, tại sao con lại thả bọn họ đi chứ? Mẹ à, con xin mẹ đó, mẹ đừng có nói nữa được không? Vào giờ phút này, đầu óc Triệu Ngọc đã rối bời hết cả lên. Hắn hoàn toàn không ngờ được mẹ của mình lại là người thạo nghề ăn vạ. Bà đã lật đổ hết mọi nhận thức của hắn mất rồi. Bà Triệu hỏi ngược lại hắn. Có điều, sao mẹ cứ có cảm giác con đã biến thành một người khác vậy? Xem ra cục cảnh sát huấn luyện giỏi thật đó. Trước đây con là một đứa ngại ngùng biết mấy. Thế mà bây giờ lại trở nên bạo lực dữ vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy cú lúc nãy của con rất lợi hại đó. Ờ, đúng rồi con trai, bữa nào con theo mẹ về nhà một chuyến đi, nhà của tên Lý Nhị Cẩu lại để chuồng bồ câu lên đầu tường nhà chúng ta nữa rồi, làm cha của con tức quá trời quá đất. Có gì con lại đó dạy cho cái tên Lý Nhị Cẩu kia một bài học đi, xả giận giúp cha con. Triệu Ngọc đã hoàn toàn bị bà Triệu chinh phục, mãi đến lúc này hắn mới hiểu được cái lý lẽ máu mủ tình thầm là như thế nào. Máu chảy trong người hắn đều mang gen của bà cả. Mẹ à, mẹ đừng nói gì nữa có được không? Con muốn yên tĩnh một lát. Triệu Ngọc thật sự sắp phát điên lên rồi. Không nói đến những tình huống bất ngờ xảy ra liên tiếp kia, chỉ cần người mẹ trước mặt là đã đủ để hắn phải cầm nín. Bà Triệu lại chẳng hề để ý đến cảm nhận của Triệu Ngọc, nói liến thoáng. À đúng rồi, lúc nãy dì Tiểu Cầm mới gọi điện thoại đến. Chuyện này quả thực chỉ là một sự nhầm lẫn. Thì ra bà ấy tưởng là giới thiệu đối tượng cho anh của con. Nào biết lại là đứa con thứ hai của mẹ chứ. Cho nên con mới ít hơn Kim Viện Viện đến 9 tuổi lận đấy. Ê, già rồi, già rồi. Cũng do mẹ không nói rõ ràng với người ta. Con nói xem chuyện này thật là... Triệu Ngọc thật sự chỉ muốn bịt kín cái lỗ tai của mình lại thôi. Nào ngờ lúc này, hai cô gái xinh đẹp mặc váy đầm diêm dúa bàn nãy lại bỗng nhiên đi đến trước mặt Triệu Ngọc. Cô gái mặc đồ xanh e thẹn hỏi. Anh cảnh sát ơi, xin hỏi, anh có thể nói cho tôi biết nick WeChat của anh không? Anh đến đây để coi mắt sao? Triệu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hai cô gái đang liếc mắt đưa tình với mình. Trong lòng cảm thấy rất khác. Nếu là trước kia, hắn tự tin rằng mình có thể dụ một cô lên giường với mình. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại không hề có chút xíu ham muốn nào. Bà Triệu vội vàng lại đáp thay. Đúng, đúng, đúng. Đương nhiên là đúng rồi. Không phải coi mắt, thì một bà già như tôi đi theo để làm gì chứ? Mấy cô đều nhìn thấy rồi đấy. Con trai của tôi ưu tú như vậy, mấy cô tuyệt đối không nên bỏ qua. Mẹ, mẹ bán đồ ăn hay sao vậy trời? Triệu Ngọc bực bội nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện ra các khách nữ ở đây đều đang dùng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn. Xem ra màn biểu diễn mạnh mẽ vừa rồi đã đạt được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu bây giờ đang quay chương trình Phi Thành Vật Nhiễu, thì có khi tất cả các khách nữ đều sẽ bật đèn vì hắn đấy nhỉ. Tuy nhiên bây giờ Triệu Ngọc căn bản chẳng có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, tối qua, hắn cố gắng mãi mới có thể đến gần Miêu Anh thêm một bước. Trong lòng đã không thể chứa được những người phụ nữ khác nữa rồi. Bà Triệu bỗng nhiên ra về thần bí mà nói với Triệu Ngọc. Con trai, hai người này không được đâu. Một người thì mũi quá nhọn, không có phúc khí. người kia lại có vành môi kiểu cá, không sinh được con trai. Lại đây, mẹ sẽ cẩn thận lựa một cô xinh đẹp khác cho con. Vậy, được, được, được. Triệu Ngọc quả thực không biết phải đáp trả thế nào nữa, bèn nói luôn. Vậy mẹ cứ từ từ xem đi, con có chuyện muốn nói với hai người đẹp này. Vừa dứt lời, hắn lập tức kéo hai cô gái kia rời đi. Hai người còn tưởng rằng Triệu Ngọc có ý với mình, gương mặt chợt lộ vẻ ngại ngùng, trông vô cùng duyên dáng thướt tha. Thế nhưng sau khi Triệu Ngọc mở miệng, lại làm cho hai người cảm thấy rất bất ngờ. Hắn hỏi hai cô gái kia, làm phiền hai người một lát, hãy nói cho tôi biết chuyện của Kim Viện Viện đi. Các cô có biết Kim Viện Viện mất tích thế nào không? Cô gái mặc đồ màu xanh buồn bực hỏi, cảnh sát, tại sao anh biết bọn tôi quen Kim Viện Viện chứ? Chuyện này, lẽ nào anh phụ trách vụ án của cô ấy sao? Để có thể đạt được hiệu quả mong muốn, Triệu Ngọc nói nghiêm trọng hơn. Cũng gần giống vậy, nói cho các cô biết, tình trạng của Kim Viện Viện bây giờ rất nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Cô gái mặc đầm đỏ sợ hết hồn. Sao cơ? Nghiêm trọng như vậy ư? Không phải chứ? Cô gái mặc đồ màu xanh vội vàng nói. Cảnh sát, chúng tôi đều làm trong cùng một công ty du lịch. Buổi coi mắt này là do chúng tôi hẹn nhau cùng mua vé tham dự. Thế nhưng sau khi mua vé xong thì Kim Viện Viện bỗng biến mất tăm. Bắt đầu từ hôm kia là cô ấy đã không đi làm rồi. Cô gái mặc đồ màu đỏ nói. Đúng đó, đây không phải là tính cách của Kim Viện Viện đâu. Cô ấy là người rất đúng giờ. Từ trước đến nay chưa từng vô cớ bỏ bê công việc. Ông chủ của chúng tôi đã liên lạc với gia đình của cô ấy. Thế nhưng bọn họ lại bảo là cô ấy đã đi làm rồi. Cho nên chúng tôi mới báo cảnh sát. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Thật sự là khiến người ta sốt ruột quá mà. Triệu Ngọc thầm nói. Hừ, lại còn bảo là sốt ruột nữa cơ đấy. Sốt ruột mà còn có tâm trạng để đi coi mắt à? Trương Cảnh Phong nói Kim Viện Viện là quản lý của công ty du lịch. Xem ra quan hệ giữa hai người này và cô ta cũng không quá tốt đẹp. Triệu Ngọc lại hỏi tiếp. Vậy nhà của Kim Viện Viện ở đâu? Trong gia đình cô ấy có những người nào? Nào ngờ khi nghe hắn hỏi vậy, hai cô gái đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn hỏi câu khác. Vậy hai người cảm thấy nguyên nhân mà cô ấy mất tích là gì? Cô gái mặc đồ màu xanh nói. Kim Viện Viện là người cuồng công việc. Cô ấy tuyệt đối sẽ không mất tích một cách vô cớ. Có điều hình như cô ấy cũng không hề gây thù chuốc oán với ai cả đâu. Triệu Ngọc còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng không ngờ điện thoại của hắn bỗng reo vang. Hắn mở ra xem thì thấy Miêu Anh gọi đến. Vừa mới bắt máy, chẳng có gì bất ngờ khi nghe thấy giọng tức điên của cô. Triệu Ngọc, coi mắt xong chưa? Anh nói xem, rốt cuộc chuyện Kim Viện Viện là thế nào? Tại sao anh có thể xác định cô ta là nạn nhân thứ 7? Làm ơn, anh có thể nói thật được hay không? Tôi nhận được tin tức, hình như bên tổ đặc biệt đã điều tra ra được cái gì đó rồi. Họ ra ngoài nhiều lần lắm rồi đấy. Nếu như chúng ta lại tìm không ra chút manh mối nào, thì sẽ thua thật đó. Triệu Ngọc cũng sốt ruột, hắn vội vã nói. Ồ, bọn họ đã hành động rồi sao? Tổ trưởng Miêu, khi nãy tôi gặp phải một người mất tích như vậy, mà tôi cảm thấy tình huống mất tích của cô ta rất giống với các nạn nhân trong vụ án giấu xác. Cần phải điều tra cho kỹ. Miêu Anh mất hứng nói. Anh nói anh đã là một thám tử chuyên nghiệp rồi, sao có thể đi theo cảm giác được cơ chứ? Tôi đã đến phòng điều tra mất tích để kiểm tra. Trong vòng một tháng gần đây, toàn bộ Tần Sơn có hơn 70 người mất tích. Anh sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Nghe Miêu Anh nói đến chữ trùng hợp, Triệu Ngọc định sử dụng ngay cái cớ anh em thần tiên để giải thích. Nhưng mà Miêu Anh giống như đi dép trong bụng Triệu Ngọc, cô giành nói trước. Còn muốn dùng cái cớ anh em thần tiên để qua loa lấy lệ với tôi sao? Triệu Ngọc, càng ngày tôi càng không nhìn thấu anh. Ngày hôm qua chúng ta đã như vậy mà sáng sớm hôm nay anh lại chạy đi coi mắt. Sau đó bỗng nhiên anh lại đưa ra suy đoán người bị hại thứ 7 rồi bảo tôi đi tìm hiểu. Hơn nữa, anh còn chạy đến tiệm bánh ngọt. Tôi hỏi anh, có phải là anh cảm thấy trong tiệm bánh ngọt có vấn đề gì không? Có phải là anh vẫn còn điều tra vụ án tổ trưởng Khúc Bình sau lưng tôi không? Triệu Ngọc, anh có thể thành thật khai báo chuyện của anh cho tôi biết được không? Triệu Ngọc. Trong điện thoại, Miêu Anh gần như phát điên phát dại. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến cô càng điên tiết hơn đã xảy ra. Mẹ của Triệu Ngọc bỗng nhiên chạy đến, kêu lên thật lớn. Con trai, mau đến đây, mau đến đây. Cô gái số 19 không tệ đâu, con mau đến đây xem đi. Tập 50 đến đây là kết thúc. Một cô gái thành đạt bất ngờ mất tích, có khả năng sẽ trở thành nạn nhân thứ 7 trong vụ án giấu xác trong kết sắt ngân hàng. Liệu cảnh sát có kịp thời giải cứu cô ấy không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.